Lý Võ Thông rất nhã nhặn tiếp đãi các giáo sư của Học viện Đế quốc. Tất cả các học viên quý tộc đều nhìn thấy phong độ tao nhã, cao quý của nhị vương tử điện hạ, đồng thời trên người lại có một khí thế kiên cường vương giả. Một con người như vậy, sao có thể không khiến người ta tôn kính chứ? Đến ngay cả Y Sa cũng nhìn Lý Võ Thông với ánh mắt cuồng nhiệt. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn quan tâm tới Lăng Tiêu nhiều hơn. Nàng phát hiện dường như Lăng Tiêu cố ý tạo cho chính mình một bộ dáng thật khiêm tốn. Y Sa cho rằng Lăng Tiêu ca ca không thích cảnh ồn ào náo nhiệt ầm ĩ này. Tuy nhiên, nàng rất hãnh diện vì Lăng Tiêu. Về sau, ai còn dám nói Lăng Tiêu ca ca bất tài vô dụng. Huynh ấy có thể tham gia chiến đấu chống lại người thù. Huynh ấy là anh hùng. Cain đã được đưa đi dưỡng thương. Một chảo của tên người mèo kia đã cào nát lưng của Cain biến thành một mảng máu thịt lẫn lộn. Cũng may, đan dược của Isa có công hiệu thật tốt. Sau khi được trị liệu kịp thời, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng cần phải nằm tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể bình phục. Bạn đang đọc truyện được Capi tại truyện FULLVN. Lúc Nam Phương Vương đi thăm Cain, nàng kiên cường hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, thậm chí Cain còn định gắng gượng ngồi dậy. Thấy ánh mắt của Lý Thiên Lạc hiện rõ vẻ lo lắng, Nam Phương Vương mỉm cười, trên mặt đầy vẻ hài lòng. Hiển nhiên, ông rất vừa lòng với nàng dâu tương lai này. Tuy nhiên, Lý Võ Thông cũng không thể hiện chút cảm xúc gì khác thường ở trước mặt đám đông người. Ông lần lượt ủy lạo các học viên đang dưỡng thương. Lần này, điều khiến cho Lý Võ Thông hài lòng nhất chính là các học viên của Học viện Đế quốc không có người nào bỏ mình. Mặc dù có mấy người bị thương hơi nghiêm trọng, nhưng nói tóm lại cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Đây mới đúng là thứ Lý Võ Thông thực sự quan tâm tới. Các giáo sư của Học viện Đế quốc cũng đồng thời thở một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị ngày mai lập tức lên đường, chỉ lưu lại một vài giáo sư để chăm sóc cho các học viên bị thương thế hơi nghiêm trọng, trước cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, còn toàn bộ những người khác quay về đế đô. Lần lịch lãm này dù thực nhiều nguy hiểm nhưng rất thành công. Trong một căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai cha con Nam Phương Vương, Lý Thiên Lạc đang một mình đối mặt với phụ thân. Lúc này trên mặt hắn cũng không căng thẳng nhiều lắm. Hắn đã trải qua thời điểm khẩn trương nhất, đó là lúc người yêu Cain đối mặt với phụ thân. Bộ dáng của Lý Võ Thông thật oai nghiêm nhưng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu nói: "Cain không tệ." Lý Thiên Lạc vẫn bình tĩnh, trên mặt thoáng hiện lên một chút ửng đỏ, thấp giọng nói: "Tốt lắm, ta biết nàng là vì cứu con, cho nên nàng không tệ." Lý Võ Thông cười khẽ nói tiếp: "Huống chi, gia thế của nàng đối với tương lai của con cũng rất hữu dụng. Phụ thân, con không phải..." "Phải hay không, có quan hệ gì chứ? Phụ thân cũng không quan tâm con có bao nhiêu nữ nhân, nhưng muốn làm thê tử của con, thì nhất định phải có sự trợ giúp cho sự nghiệp sau này của con." Lý Võ Thông thản nhiên nhìn lướt qua con trai của mình. "Phụ thân cũng không còn trẻ nữa rồi, chỉ có con là con trai duy nhất, cho nên tương lai là của con." Lý Thiên Lạc nghe mà tim đập rộn ràng, thái độ càng cung kính hơn. "Phụ thân còn rất trẻ mà." Trên mặt Lý Võ Thông lộ ra vẻ hài lòng, ông vẫn luôn đánh giá cao và rất hy vọng vào đứa con trai độc nhất này. Nghe nói tam công tử của tướng quân Lăng Thiên Khiếu cũng tham gia trong đội ngũ lần này. Biểu hiện của hắn khác với trước đây à? Lý Võ Thông nhắc tới Lăng Tiêu như nói chuyện phiếm bình thường. Hắn rất thần bí. Lý Thiên Lạc suy nghĩ hồi lâu mới cau mày nói tiếp: "Rất đặc biệt, thật khó diễn tả nên lời. Nhưng có một điều phải thừa nhận rằng hắn lại càng ngày càng mạnh hơn lên." Lý Thiên Lạc nói rất khẳng định. Lý Võ Thông không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Giữ mối quan hệ tốt với hắn là được, cũng không nên tỏ thái độ quá đáng. Lý Thiên Lạc nghiêm túc nói: "Con biết rồi, phụ thân. Để hắn lọt vào trong mắt người hữu tâm nào cũng không phải là tốt. Tóm lại, con cố gắng quan hệ tốt với hắn có lợi hơn là trở mặt thành thù." "Ô Lan gia." Lý Võ Thông phát ra tiếng hừ khinh thường, sau đó nói tiếp: "Được rồi, sau khi quay về học viện, con hãy duy trì thái độ khiêm tốn, không kết giao quyền quý." "Rồi, thôi con đi đi." nhìn con trai đi ra ngoài, ánh mắt của Lý Võ Thông dần dần lạnh như băng, hừ mạnh một tiếng. Ca ca thân ái, không ngờ số mệnh của đệ đệ ta thật tốt phải không? Học viện đế quốc, đại nguyên soái Thu Thần sống một mình trong tòa lầu nhỏ. Phúc bá tuổi già sức yếu đang ở dưới lầu chuyện trò với hai huynh muội Thu Kiến Hoa, Thu Nguyệt Giao và Thượng quan Vũ Đồng. Chỉ có điều mấy người đều không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn lên căn phòng đóng chặt cửa trên tòa lầu kia. Đôi mắt xinh đẹp của Thu Nguyệt Giao mang đầy vẻ hồi hộp và chờ mong, nhìn Thượng quan Vũ Đồng, hỏi: "Tiểu tử này, thật sự có thể thành công? Tiểu muội, muội đã hỏi bao nhiêu lần rồi?" Tuy rằng trong lòng của Thu Kiến Hoa cũng đầy lo lắng, nhưng dù sao cũng không có thái độ nôn nóng rõ rệt như muội muội. Thượng quan Vũ Đồng cười khẽ an ủi: "Sư phụ, yên tâm đi sư phụ, con tin tưởng hắn nhất định có thể làm được." "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Thu Nguyệt Giao thì thào nói. Đột nhiên trong chốc lát, một khí thế cực kỳ khổng lồ bao phủ khắp tòa lầu, mấy người đều giật mình kinh hãi. Đến ngay cả Phúc Bá vẫn luôn hím hít mắt như đang ngủ gật, trong nháy mắt hai mắt cũng bắn ra hai luồng tinh quang, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn lên căn phòng trên lầu. Nhưng liền sau đó, khí thế kia chợt biến mất. Các người khác phản ứng lại chậm nửa nhịp, Thu Nguyệt Giao nghẹn ngào nói: "Phụ thân." Thu Kiến Hoa đằng háng một tiếng đứng bật dậy, tuy rằng không nói ra, nhưng vẻ kích động trên mặt kia cũng không thể nào che giấu được. "Bệnh của phụ thân thật sự trị được rồi. Căn bệnh chết tiệt con bà nó làm cho phụ thân, một vị anh hùng vĩ đại tuổi xế chiều, phải chịu khổ sở 10 năm nay rốt cục cũng trị được rồi." Thu Kiến Hoa dường như muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Loại cảm giác kích động đến sôi trào nhiệt huyết trong lòng này đã rất lâu rồi cũng không hề xuất hiện trong nội tâm của ông. Khí thế ấy chợt lóe lên rồi tắt, thậm chí khiến cho người ta có ảo giác dường như đó chỉ là một giấc mộng vừa mới xảy ra. Đúng lúc này, cửa phòng trên tòa lầu bật mở, Lăng Tiêu bước ra, trên mặt có chút mỏi mệt nhìn mấy người dưới lầu nói: "May mắn không làm nhục mệnh." A, nước mắt từ trong khóe mắt của Thu Nguyệt Giao tuôn ra, miệng mím chặt, định chạy bay lên lầu 2. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói: "Đợi một lúc đi, Thu gia gia đang ngủ, chờ khi tỉnh lại tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian, sẽ khôi phục lại như lúc trước." "Lăng Tiêu, cảm ơn cậu." Thu Kiến Hoa nghiêm mặt lại, xoay người thi lễ với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vội vàng né qua một bên nói: "Viện trưởng, không nên làm vậy, đây là việc ta phải làm." Nói xong đi xuống lầu, hướng về phía mấy người nói: "Đã không có chuyện gì, ta trở về trước. Mau trở về nghỉ ngơi cho khỏe." Thu Nguyệt Giao khẽ lau khóe mắt, cảm kích nói: "Lăng Tiêu, ta đưa cậu đi." Thượng quan Vũ Đồng khẽ hé cặp môi anh đào nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Trúc Cơ Thượng. Từ nay về sau, trong học viện cũng không có người nào dám nói cậu phi lễ vô dụng nữa rồi. Dưới màn đêm, đôi mắt quyến rũ của Thượng quan Vũ Đồng chớp lóe hào quang sáng như sao trên trời. "Còn chưa cảm ơn cậu đã cứu ta nữa, đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy." Lăng Tiêu thản nhiên nói tiếp: "Huống chi Thượng quan giáo sư đối xử tốt với ta như vậy." Lăng Tiêu không phải là người không biết báo đáp ơn nghĩa, vẻn vẹn chỉ là báo đáp ơn nghĩa thôi sao? Trong lòng Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút thất vọng mơ hồ, khẽ cười nói: "Người khác? Ha ha, ngày đó sao lại là cậu ra tay chứ? À đúng rồi, Già Kiêu không phải nói sẽ đi theo cậu sao? Sao vẫn không nhìn thấy hắn?" Lăng Tiêu lắc đầu. "Có lẽ hắn hối hận rồi." "Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng hắn gây bất lợi cho cậu, đặc biệt là thân phận của cậu." Tâm tình của Thượng quan Vũ Đồng dường như lại tốt lên, gạn hỏi Lăng Tiêu: "Có phải sắp nghe được tin tốt của cậu hay không?" Lăng Tiêu thoáng sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy." Thượng quan Vũ Đồng nở nụ cười sán lạn trên mặt: "Vậy trước tiên giáo sư phải chúc mừng cậu." Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay mềm mại trắng như ngọc hoan hô Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười trong sáng xinh đẹp động lòng người. "Tỷ tỷ cậu mà biết nhất định sẽ rất tự hào vì cậu." Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó nói:

mà đại lục Thương Lan bởi vì không kiến giải được tẩy tủy, cải tạo cơ thể nên họ hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của võ giả, từng đợt phá vỡ huyệt đạo mà từng bước cố gắng đi lên. Chẳng hạn như một đường chỉ cần theo lộ trình không ngừng đi tới thì cuối cùng sẽ tới điểm cuối. Một đường thì chính mình phải thăm dò nhưng lộ trình lại tràn ngập bụi gai nhấp nhô. Hơn nữa nếu không đi đúng còn có thể đi lạc. Khác biệt trong đó xó thể nghĩ được ngay. Giờ phút này, trong cơ thể Lăng Tiêu tồn trữ nội lực cũng không thuộc chính hắn. Chuẩn xác mà nói là dược lực của trúc cơ đan còn lưu lại. Nguồn lực lượng này, nếu như Lăng Tiêu sử dụng quá độ thì sẽ gặp cảnh cạn kiệt. Cho dù thông qua tu luyện đạt được cũng tuyệt đối không có thâm hậu như hiện tại. Căn cứ vào việc hắn có thể khống chế nội lực để phóng thích ra kiếm khí thì trình độ chân thực hiện tại của Lăng Tiêu hẳn là trình độ của đại kiếm sư bậc 2 hoặc 3. Nếu như lúc này phối hợp kiếm kỹ độc cô cửu kiếm cùng với việc nắm giữ đủ loại công pháp của mình thì khiêu chiến với người có tu vi cuồng kiếm sư cũng đã có thể tự tin. Hơn nữa tu luyện về sau của Lăng Tiêu cũng không cần phá vỡ bất cứ huyệt đạo nào mà chỉ cần theo lực lượng trong cơ thể không ngừng tích lũy, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Lăng Tiêu vẫn như trước khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, mà trong cơ thể lại vận hành một đại chu thiên nội công tâm pháp bí truyền của Thục Sơn. Sau đó, hắn lại mở hai mắt, toàn bộ tinh khí hai mắt thu vào trong, đứng dậy. Loại cảm giác lúc trước ở Thục Sơn lại trở về trên người, cả người có loại cảm giác xuất trần tự nhiên, vị đạo càng dày đặc. Giờ phút này nếu Lăng Tiêu rút kiếm thì người khác sẽ càng kinh ngạc phát hiện hắn cùng với kiếm đã hoàn toàn hợp nhất, khó phân biệt lẫn nhau. Vừa mở cửa phòng ra liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của mấy người phụ nữ. Đầu tiên Diệp Vini cau mày nhìn thấy trên mặt trên tay của Lăng Tiêu dường như đều kết một thứ quá bẩn. Nhưng tiếp theo lại không thể ngửi được mùi vị khó chịu từ trên người hắn. Kinh ngạc hỏi, đây là chuyện gì? Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng ra đây. Trong con ngươi Thu Nguyệt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nàng cảm thấy trên người thiếu gia dường như có thêm một cái gì. Đến tột cùng là gì rồi lại nói không nên lời. Dù sao, loại cảm giác này thực làm cho người ta thoải mái. Càng thích tới gần hắn hơn. Trong lòng vừa nghĩ, bỗng nhiên trên mặt nàng phớt qua hai luồng ửng đỏ, nhẹ giọng nói, thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị cho ngài xong rồi. Hả, cảm ơn cô, Lăng Tiêu thuận miệng nói, sau đó chuẩn bị đi tắm. Thu Nguyệt bị Lăng Tiêu nói một câu cảm tạ khiến nàng không hiểu được, trong lòng nghĩ, việc này chính là việc ta phải làm, thiếu gia vì sao phải nói cảm ơn. Cũng may cảm tình Xuân Lan cùng Thu Nguyệt với Lăng Tiêu mười mấy năm như một ngày, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể ghét bỏ các nàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Lăng Tiêu trông thấy Thu Nguyệt vẫn còn đi theo sau nói, tự mình ta có thể tắm được rồi, các cô giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo mới đặt ở lối đi. Vâng, Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười đi xuống chuẩn bị. Với nàng mà nói, mặc kệ thiếu gia biến hóa như thế nào vẫn là chủ nhân của nàng. Chủ nhân tốt thì các nàng mới vui vẻ theo. Thế thôi. Khi Lăng Tiêu tắm rửa xong, vừa đi ra lại khiến cho Diệp Vini vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn trợn trợn mắt há hốc mồm. Lấy tay chỉ vào Lăng Tiêu rồi sau đó đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Ngươi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mày nhíu xuống cảm thấy Diệp Vini này vui đùa một chút cũng chẳng có gì buồn cười. Lúc này Thượng quan Vũ Đồng từ bên ngoài đi vào, nàng biết mấy ngày nay Lăng Tiêu vẫn đang bế quan, hẳn là xông phá thiên mạch. Mà theo tri thức nàng đang nắm giữ thì xông phá thiên mạch không thể nghi ngờ phải cần mạo hiểm rất lớn, nếu làm không tốt thậm chí có thể nguy hiểm tới sinh mệnh. Cho nên mỗi ngày nàng đều đây một chuyến, tiện thể chuẩn bị kéo Diệp Vini vẫn chờ đợi ở trong này trở về. Hiện tại cô nàng này rất có danh tiếng trong lớp cao cấp của học viện. Khiến cho Thượng quan Vũ Đồng giờ khóc giờ cười chính là trong thời gian ngắn bọn họ đi ra ngoài rèn luyện này, Diệp Vini đã làm tổn thương 7-8 học sinh quấy rầy nàng. Tuy rằng cũng không thương nặng nhưng tên tuổi của nữ sinh bạo lực này đã được truyền ra ngoài. Hơn nữa, Diệp Vini biết sự việc bên trong của Lăng Tiêu cùng Tạ Hiểu Yên, nói ra lời là muốn thay Lăng Tiêu giáo huấn nữ nhân không biết xấu hổ Tạ Hiểu Yên một chút. Khiến cho Thượng quan Vũ Đồng tỉnh táo lại là may thay Diệp Vini chưa nói nàng là người yêu của Lăng Tiêu. Hơn nữa may mắn là Tạ Hiểu Yên cũng đi theo đại đội ra ngoài rèn luyện mà không ở trong học viện. Nếu không sẽ phát sinh chuyện gì thì cũng không biết được. Nàng chuẩn bị tìm thời gian phù hợp nói chuyện với Diệp Vini, cho nàng biết không được dễ dàng đánh nhau với bạn học. Nhất là những người bị nàng đả thương có hơn phân nửa đều là thiếu gia có gia thế hiển hách. Mặc dù người ta còn chưa tìm tới cửa, phỏng chừng hơn phân nửa lý do vì Diệp Vini là nữ sinh. Tuy nhiên liệu họ có ngầm tính kế nàng hay không thì cũng không ai biết. Vừa vào cửa thì cũng thấy Lăng Tiêu vừa mới tắm ra. Nhất là trên mặt Lăng Tiêu có làn da như trẻ con khiến cho Thượng quan Vũ Đồng lắp bắp kinh hãi. Đồng thời không kìm nổi dâng lên một cơn ghen tị mãnh liệt trong lòng. Hơi quá đáng, làn da của đàn ông như thế nào có thể hoàn hảo hơn cả con gái chứ? Vì thế vài ngày sau, Lăng Tiêu đều không có xuất hiện ở trong vườn trường mà vội vàng sắp xếp một loại đan dược thay đổi màu da của mình. Còn cả chú nhan đan, thật sự là không có biện pháp. Lúc trước Lăng Tiêu coi nhẹ trình độ nhạy cảm dung mạo của người phụ nữ. Nếu như bộ dáng mình như vậy trực tiếp đi ra ngoài e rằng sẽ dọa rất nhiều người. Bởi vì làn da hiện tại của hắn nhắn mịn giống như trẻ con tới mức khiến cho loại phụ nữ quốc sắc thiên hương như Thượng quan Vũ Đồng cũng cảm thấy ghen tị. Có thể tưởng tượng làn da của Lăng Tiêu đẹp tới mức độ người người oán trách. Sau khi dùng đan dược thay đổi màu da, làn da của Lăng Tiêu mới khôi phục lại trạng thái bình thường lúc trước. Chẳng qua là cẩn thận nhìn vào thì loại trình độ nhẵn mịn này, người bình thường căn bản không có cách nào so sánh nổi. Ngày thứ 9, Lăng Tiêu trở lại học viện đế quốc thì La Thiên lại đến nhà viếng thăm. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, La Thiên sửng sốt cứng đờ nói không nên lời. Cảm giác Lăng Tiêu dường như đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nhìn thoáng qua hai thị nữ tuyệt sắc bên Lăng Tiêu, trong lòng hắn lại có chút hâm mộ. Mình tuy rằng ở nơi giống như Lăng Tiêu nhưng vì duy trì khiêm tốn nên chỉ có hai thị nữ bình thường hầu hạ. Lòng nói người này thật đúng là số phận tốt. Ngay cả thị nữ cũng xinh đẹp như vậy. Càng không nói còn có loại cô gái cực phẩm như Y Sa thích hắn. Lăng Tiêu huynh đệ, cuối cùng cũng thấy được đệ. Dáng cười La Thiên đầy vẻ chân thành nói. Ca In đã trở lại, may mà có đan dược của Y Sa đồng học. Hiện tại nàng đã khôi phục rất tốt. Tối hôm nay, ta bày tiệc rượu chủ yếu chiêu đãi mời đệ cùng Y Sa đồng học ở Hương Tà Cư Tửu Lâu. Hy vọng Lăng huynh đệ có thể vui vẻ nhận lời. Lăng Tiêu đã thông thiên mạch nên tâm tình cũng theo đó mà xảy ra một ít biến hóa. Trước kia, hắn kiêng kỵ một ít chuyện, nhưng hiện bây giờ cũng không còn quan trọng. Hơn nữa, bản thân hắn không thẹn với lương tâm. Tin rằng cho dù là Thái tử Điện Hạ cũng không thể vì mình cùng La Thiên ăn bữa cơm liền phát sinh hành động gì. Bằng không chẳng khác nào đẩy Lăng Thiên Khiếu sang nhị vương tử. Tuy rằng Lý Thiên Lạc này lòng dạ rất sâu nhưng nhân phẩm cũng không kém. Lăng Tiêu cũng nguyện ý kết giao với một bằng hữu như thế. Gật gật đầu, Lăng Tiêu nói. Yên tâm, ta chắc chắn đến đúng giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 103. Chú Nhan Đan hiện tại Y Sa đã biết thân phận thực sự của La Thiên. Có chút ít nghi ngờ việc mở tiệc chiêu đãi vào buổi tối. Nhẹ giọng hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, Vinh thật sự muốn đi dự tiệc vào buổi tối sao? Lăng Tiêu cười nói. Không muốn đi lắm, chẳng qua là một lần tụ hội trong nhóm bạn học thôi. Coi như chúng ta chào đón Ca In đồng học. Được rồi, Ca In đã trở lại. Trên mặt Y Sa lộ ra một chút tươi cười. Thương thế Ca In hẳn là tốt lên rồi. Viên cực phẩm liệu thương đan là do muội cầu ra ra vài lần mới có được một viên đấy. Hiệu quả của nó quả thật rất tốt. Trên mặt Y Sa cũng không có vẻ gì là tiếc rẻ cùng hối hận. Đối với nàng, viên đan dược kia phát huy tác dụng lớn nhất là khi cứu sống một người. Đây là mới là tác dụng của đan dược. Y Sa nói xong, bỗng nhiên đôi mắt chớp chớp lên nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, Vinh luyện chế ra chú nhan đan có hiệu quả rất tốt. Nếu như có thể bán ra, muội tin rằng nó chắc chắn sẽ khiến cho các cô gái quý tộc điên cuồng. Lăng Tiêu sửng sốt, trong đầu hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới ý tưởng bán đan dược mà mình luyện chế ra. Hơn phân nửa người tu chân giới lấy vật trao đổi vật. cũng có thị trường giao dịch là bán pháp bảo để đổi lấy tinh thạch. Nhưng khi đó, bất kể thân phận hay là bản lĩnh của Lăng Tiêu đều rất kém, hắn căn bản không được tham gia vào giao dịch cấp bậc đại hội. Nếu không, hắn cũng không nghĩ đến việc mò tìm pháp bảo rồi. Lăng Tiêu nghĩ, hiện tại mình đang ở thế giới này, là thế giới thế tục. Tuy rằng những tinh hạch giá trị này rất đắt tiền nhưng cũng có thể dùng tiền tài mua được một vật gì đó. Ở tu chân giới, nếu có người nói lấy hoàng kim để đổi lấy tinh thạch thì e rằng sẽ trở thành kẻ điên mà người khác trực tiếp coi thường. Tất cả mọi người đều là người tu luyện, cần hoàng kim làm gì? Luyện pháp bảo cũng không như tinh thiết. Bởi vậy, hoàng kim ở trong mắt người tu chân không khác nhiều lắm so với tảng đá. Thấy bộ dáng Lăng Tiêu có chút ý lay động, trên mặt Y Sa lộ ra vẻ tinh nghịch, mỉm cười ngọt ngào nói. Lăng Tiêu ca ca, hiện tại Y Sa đã bắt đầu quản lý công việc trong gia tộc rồi nhé. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Y Sa, nói thật tới bây giờ hắn cũng không biết Y Sa làm gì trong nhà nên cũng chưa từng hỏi tới. Y Sa lộ ra vẻ tươi cười thẹn thùng. Gia tộc Y Sa là thế gia dược liệu lớn nhất đế quốc Lam Nguyệt. Nhưng cho dù là luyện dược sư tốt nhất của gia tộc muội cũng không lợi hại như ca ca. Y Sa nói xong, khuôn mặt hình trái xoan lại hiện lên vẻ tự hào. Lăng Tiêu có chút không nói được. Phỏng chừng luyện dược sư của gia tộc Y Sa mà nghe được lời này chắc là choáng váng mà tức giận. Thật sự muội cũng không phải khen nịnh ca ca. Loại đan dược chú nhan đan mà huynh luyện chế này, cho tới bây giờ Y Sa cũng chưa từng nghe nói qua. Trong giọng nói của Y Sa toát ra vẻ sùng bái. Hơn nữa nàng thầm nghĩ, nếu như phát ra tin tức là ca ca có thể luyện chế đan dược có thể đả thông kinh mạch cho người bị thiên mạch thì chỉ sợ trong một đêm, ca ca có thể trở thành danh nhân vang động đại lục. Chẳng qua là nàng hiểu đạo lý người thường vô tội nhưng kẻ mang ngọc có tội, nên nàng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Lăng Tiêu ca ca, nếu huynh đem quyền tiêu thụ chú nhan đan cho Y Sa thì muội sẽ trừ một chút phí tiêu thụ, còn lại tất cả thu nhập đều cho ca ca. Gia tộc Y Sa chỉ muốn dùng nó để nâng cao tiếng tăm là tốt rồi. Hơn nữa Y Sa tuyệt đối sẽ không bán đứng ca ca. Cũng chỉ có đối mặt với Lăng Tiêu thì Y Sa mới có thể có điệu bộ nói chuyện thấp như thế. Đổi lại người khác, cho dù trong tay hắn có được đan dược tốt hơn nữa thì nhiều nhất Y Sa cho hắn có lợi nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra giới hạn cuối của gia tộc mình. Bởi vì Y Sa cũng tin Lăng Tiêu không quá coi trọng lợi ích. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất của Y Sa là nàng thích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mỉm cười, giao cho muội thì huynh đương nhiên sẽ yên tâm. Về phần tiêu thụ như thế nào thì muội xem xử lý ra sao cũng không cần nói cho huynh biết. Tuy nhiên, số lượng sẽ không quá lớn cho nên muội phải có sự chuẩn bị. Y Sa tủm tỉm cười rồi nói, yên tâm đi, cho dù ca ca cho muội rất nhiều thì Y Sa cũng sẽ không bán số lượng nhiều quá đâu. Đồ tốt như vậy nếu tùy tiện mà có thể mua được thì tên tuổi của nó chẳng phải rơi xuống sao. Thiên phú kinh doanh của Y Sa vào lúc này đã hiển lộ hoàn toàn. Ngoại trừ cảm tình của Y Sa với Lăng Tiêu thì giá trị của chú nhan đan cũng tuyệt đối có thể khiến cho bất kể một kẻ có đầu óc kinh doanh nào cũng phải điên cuồng vì nó. Những người phụ nữ đại quý tộc e rằng coi trọng khuôn mặt của mình còn hơn trượng phu. Nếu như họ biết có một loại đan dược có thể làm cho tuổi xuân của họ được giữ mãi thì cho dù là giá trên trời, các nàng cũng sẽ mua.